Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy tiếp tục theo dõi lắng nghe tập 8 của cuốn tiểu thuyết Bụi Đời của tác giả Triệu Xuân. Và cũng như mọi hôm thì rất mong quý vị đừng quên nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì bấm vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ những cập nhật, những thông báo mới nhất của các audio truyện được phát hành trên kênh. Và sau đó thì cho Đình Duy xin một like, một chia sẻ, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với Bụi Đời, tập 8 qua giọng đọc Đình Duy. Mụ Kim Chi bị hãm độc chết trong trại tạm giam, làm cho Hải choáng váng. Nhân chứng duy nhất có thể khui ra nguồn gốc của 5kg ma túy đã bị thủ tiêu. Kế đó, nhà báo Quang Thủy bị khủng bố. Rõ ràng là bọn chúng có ý định đánh Thủy đến chết, vì Thủy biết chúng quá nhiều. Rất may là chiến sĩ bảo vệ Thủy tới kịp. Ngày thứ năm, Thủy vẫn chìm trong hôn mê. Thiếu tá Thăng yêu cầu ban lãnh đạo kỷ luật Hải vì đã qua mặt chỉ huy, tự ý phá trọng án để giành thành tích. Việc Kim Chi bị thủ tiêu làm cho Thăng hề hà, trong khi đang cần chứng cứ cụ thể để đưa viên thuyền trưởng ngoại quốc ra tòa xử theo luật pháp Việt Nam, thì dường như mọi đầu mối đã bị bịt chặt. Nếu không có chứng cứ cụ thể, buộc lòng phải thả viên thuyền trưởng, vì lãnh sự quán đã phản kháng với nhà chức trách bản địa về việc vô cớ bắt giam công dân của họ. Thật nan giải. Hung thủ khủng bố Thủy cũng bị chết tại chỗ, còn tên kia trốn thoát. Dấu vết để lại chỉ còn chiếc Honda 67 mang từ Campuchia về, không có bảng số. Những dấu tay trên người Thủy cũng không có. Cả hai hung thủ đều rất lành nghề. Việc khám xét nhà Kim Chi cũng như theo dõi căn nhà ấy sau đó đều vô ích. Không có một tang vật nào tố cáo bọn buôn lậu. Con gái mụ lại càng tỏ ra không biết gì về việc làm của mẹ. Cô ta khai, nhà nghèo, hai mẹ con sống nhờ vào nghề y tá trích thuốc của mẹ. Cô phải bỏ học để ở nhà giúp mẹ kiếm sống bằng nghề bán vé số. Thiếu úy Hải đề nghị bắt Tư Quản, chỉ còn đầu mối duy nhất là Tư Quản. Thiếu tá Thăng phản đối. Cậu nên nhớ rằng Tư Quản là người của một ban chuyên án khác. Cậu tính lặp lại sai lầm của lần trước à? Tôi không biết điều đó thực hư ra sao. Thiếu tá Hải điềm tĩnh nói. Nhưng tôi đề nghị đồng chí đại tá giám đốc quyết định bắt Tư Quản. Tôi có bằng chứng về tội buôn lậu ma túy của Tư Quản với người nước ngoài. Bằng chứng đâu? Thiếu tá Thăng căn vặn. Tôi xin phép chỉ đưa ra khi đồng chí đại tá đồng ý. Mắt Hải nhìn đại tá như muốn nói, xin đồng chí ủng hộ tôi. Được. Đại tá nói. Đồng chí Hải, đưa bằng chứng ra. Hải rút từ trong ngực ra hai tấm ảnh. Tấm thứ nhất chụp viên thuyền trưởng từ trong tiệm đồ cổ của Tư Quản bước ra. Tấm này do Thủy chụp bằng ống tele từ bên kia đường, rất rõ mặt. Tấm ảnh thứ hai do Diệu Tâm chụp bằng loại máy ảnh đặc biệt do ba cô gửi về cho cô. Tấm ảnh này phóng ra từ microfilm nên không được rõ nét, nhưng đủ cho người ta nhận ra Tư Quản và viên thuyền trưởng đang bắt tay nhau trong tiệm đồ cổ. Mọi người truyền tay nhau xem xét hai tấm ảnh. Thiếu tá Thăng đắc ý. Như vậy sao gọi là bằng chứng? Viên thuyền trưởng có quyền ra vô bất cứ tiệm hàng nào để mua sắm và có quyền bắt tay bất cứ người Việt Nam nào khi tiếp xúc cơ mà. Mọi người nhìn Hải, đại tá giám đốc hỏi. Còn chứ? Dạ bà có đại tá, đây mới là bằng chứng không thể chối cãi. Hải lôi từ trong túi quần ra chiếc máy cassette loại bỏ túi vừa vặn bằng cuộn băng cassette. Đây là cuộn băng sao lại cuộn băng mini mà chiếc máy đặc biệt của Diệu Tâm đã ghi lại. Hải nhìn thiếu tá Thăng, nhận ra vẻ hốt hoảng của anh ta. Hải yêu cầu, xin đại tá cho gọi đồng chí phiên dịch tiếng Anh. Được. Phiên dịch đến, Hải nhấn nút play. Băng cassette quay, giọng Việt nói tiếng Anh của Tư Quản và giọng viên thuyền trưởng rõ một bột. Người phiên dịch dịch ra. Ông chịu giá đó chứ? Tại sao ông lấy giá cao hơn giá lần trước nhiều thế? Ôi, vì chất lượng. Kỳ thực heroin tinh chế tại Sài Gòn, kỳ này là thuốc tinh chế bằng dây chuyền công nghệ hiện đại tại vùng biên giới Thái, Miến Điện, xào huyệt của vô thuốc phiện. Thôi được. Trong chiếc hộp này là số đô la theo ý của ông. Xin ông cho biết bao giờ và ở đâu. Chiều nay, 15:15, ông tới câu lạc bộ thủy thủ tắm hơi massage, vô phòng số 5. Xoa bóp được chừng 5 phút, ông hỏi, đã massage được mấy phút rồi? Cô gái đáp, 5 phút. Ông nói, làm ơn mua giúp cho tôi một gói thuốc 3 số 5. Ông nhớ nha, vì số hàng là 5 cho nên ám hiệu dùng toàn số 5. Ông nói chật chỉ một số là hỏng hết việc. Ok, ông hài lòng chứ? Chờ xem đến 15:15. Tạm biệt ông Tư Quản. Hẹn gặp lại ông vào kỳ sau. Chúc ông thuyền trưởng lên đường bình an. và tới bến vô sự nữa chứ. Và tới nhà vô sự. Cảm ơn. Hết đoạn đối thoại, Hải tắt máy, mọi người chờ đợi, đại tá nói. Được, tôi đồng ý cho bắt Tư Quản ngay. Tôi giao cho đồng chí Hải trực tiếp tiến hành việc bắt Tư Quản. Còn đồng chí Thăng, đồng chí làm mọi việc để có thể khởi tố Tư Quản và viên thừa trưởng ngay, không thể chậm được nữa. Bộ Ngoại giao nước họ đã gửi kháng thư cho Bộ Ngoại giao nước ta rồi đó. Sau đó 10 phút, Tư Quản bị bắt khi hắn đang ở trong nhà Thượng. Đó là điều mà cả ba, Thượng, Ngọc và Tư Quản đều không ngờ tới, nhất là Thượng và Ngọc. Mặc dù cả ba đã có biện pháp để đề phòng suốt mấy ngày nay, Tư Quản vẫn ung dung. Hắn tin ở vỏ bọc và ô dù của hắn. Hắn không ngờ rằng Diệu Tâm và Quang Thủy đã nắm được bí mật trong tiệm đồ cổ. Trong khi đó, Thượng và Nhân đã chủ động tiến hành nhiều việc để đảm bảo an toàn cho chúng. Một là thủ tiêu Kim Chi. Hai là thủ tiêu Quang Thủy. Ba là di tản toàn bộ tăng vật ở cơ sở bào chế thuốc, chỉ để còn lại đúng nghĩa là cơ sở bào chế thuốc Nam. Bốn là dọn vệ sinh toàn bộ dấu vết tại nhà ở của chúng. Riêng Tư Quản cẩn thận hơn, hắn cho người làm nghỉ việc, còn hắn đóng cửa nhà, bỏ đi nơi khác. Mẹ hắn đã chết từ năm ngoái. Hắn có một mình, nên dễ lần. Căn nhà của mẹ, hắn bán đi và mua căn lầu đúc này. Nay bỏ đi, hắn tiếc lắm. Nhưng mạng sống của hắn còn quý hơn, còn sống. Hắn sẽ làm ra tất cả. Tư Quản điện thoại cho Thượng suốt cả ngày mà không thấy ai nhấc ống nghe. Lo quá, hắn phóng xe đến nhà Thượng. Người của thiếu úy Hải khéo léo bám sát Quản từng bước. Bởi vậy, ngay sau khi đại tá cho lệnh bắt, Hải đã dùng máy vô tuyến hỏi xem con mồi đang ở đâu. Nhóm CMT của Hải trả lời là đang ở số nhà, đường. Hải ra lệnh vây chặt căn nhà, không để một người nào thoát ra ngoài. Khi thiếu úy Hải tới nơi, cả ba Thượng, Ngọc và Tư Quản đã bị bắt. Ngay lập tức chúng bị cách ly và đưa đến phòng thẩm vấn. Tư Quản ngoan cố không chịu khai. Khi thiếu úy Hải cho hắn nghe cuộn băng ghi âm cuộc trao đổi giữa hắn với viên thuyền trưởng, hắn cười gằn và ương ngạnh nói. Tôi thực hiện nhiệm vụ do đại tá trưởng ban chuyên án N102 giao cho. Hải nhìn hắn hơi mỉm cười. Anh nhấn cái nút trên bàn. Cửa mở. Một người bước vào, đứng nghiêm chờ lệnh Hải. Đồng chí cho người này xem hai bản thông báo của bộ về hai nhân vật lâu nay che chở cho anh ta. Rõ. Một phút sau, Tư Quản được phép đọc hai bản thông báo. Một của Bộ Nội vụ, một của Bộ Quốc phòng. Nội dung hai bản thông báo cho hắn biết, thiếu tướng của hắn, người đã chụp ảnh chung với hắn, tấm ảnh hắn phóng to và treo giữa nhà, đã bị bắt vì tội phản quốc và tội buôn lậu, sắp bị đưa ra xử trước vành móng ngựa của tòa án binh. Còn đại tá trưởng ban chuyên án cùng toàn bộ ekip dưới quyền bị bắt vì tội đánh tháo cho tổ chính trị, tiếp tay cho bọn phản quốc vượt biên, ăn hối lộ và giết người, hãm hại những chiến sĩ cán bộ công an trung thực. Tư Quản sụp xuống sàn nhà, hắn ôm mặt khóc hu hu, số hắn đến đây là tận rồi. Thưa ông, tôi sẽ khai hết, nhưng xin các ông hãy canh chừng cẩn mật, đừng để bọn chúng thực hiện phương án diệt sâu dày. Anh hãy bình tĩnh lại đi. Nói đi, diệt sâu dày là cái gì? Là thủ tiêu những kẻ khai báo, hoặc có thể sẽ khai báo, chúng đã thủ tiêu Kim Chi như vậy đó. Thượng cũng ngoan cố không chịu khai, cả hai vợ chồng Thượng còn thách thức. Các ông bắt chúng tôi vô cớ, các ông sẽ phải chịu trách nhiệm. Thiếu úy Hải cho Thượng đọc lời khai của Tư Quản. Tư Quản khai rằng hắn thường nhận hàng từ Thượng và Nhân. Thượng gầm lên, đổ chó, nó phản ta rồi. Trong lúc Hải lấy lời khai của Thượng thì nhóm chiến sĩ trong đội CMT đi bắt Nhân. Hắn đã bỏ trốn. Thượng nghe được tin ấy qua máy vô tuyến mà thiếu úy Hải đã đặt trên mặt bàn. Người báo cáo cho anh vì mất bình tĩnh chưa kịp xin phép Hải đã báo cáo khi anh đang lấy khẩu cung phạm Nhân. Mừng quá, Thượng chuyển thế cờ, dồn hết tội lỗi cho Nhân. Nhân ở trùm đường dây buôn bán ma túy Thái Lan Sài Gòn. Nhân là kẻ chủ mưu. Hắn đã trốn thì có trời tìm cũng không ra. Thượng nghĩ thế. Dồn hết tội lỗi cho hắn, tội của Thượng sẽ nhẹ hơn. Cùng lắm là vài năm tù, rồi ông cậu của Thượng sẽ cứu Thượng. Hắn bình tâm lại và bắt đầu khai theo hướng đó. Nhưng nhớ đến luật giang hồ, diệt trừ sâu dày, Thượng sợ quá. Hắn cầu xin công an có biện pháp bảo đảm tính mạng hắn. Hắn sợ bị Nhân thủ tiêu. Đối với Ngọc, hắn nói rằng vợ hắn không dính dáng gì đến công chuyện hắn làm, Thượng xin cho vợ hắn được tha. Toàn bộ hồ sơ vụ án được hoàn tất một cách nhanh chóng. Tòa án Nhân dân thành phố mở phiên tòa xét xử bọn buôn ma túy. Trong số hàng ngàn người dự phiên tòa, ở hàng ghế bên trái, phía trên, có ông Quang, ông Tình, Tín, Hùng, Ca và rất đông cán bộ nhân viên của Fatima. Thủy và Diệu Tâm không dự được. Thủy vẫn chìm trong hôn mê. Diệu Tâm tự nguyện tiếp máu cho Thủy quá nhiều cho nên kiệt sức, nằm điều dưỡng ở bệnh viện. Sau khi tòa tuyên án, Quang và Tình cùng những người ở Fatima đến bệnh viện thăm Thủy. Họ chưa được phép vô phòng anh. Diệu Tâm tiếp họ ở phòng của cô. Cô được thông báo tòa tuyên phạt tư quản và viên thuyền trưởng ngoại quốc 15 năm tù giam. Thượng và Nhân, ngoài tội buôn lậu ma túy, còn phạm tội giết đồng bọn để bịt đầu mối và ám hại một công dân khác. Tòa phạt tù trung thân. Riêng Nhân bỏ trốn đã thông báo truy nã trên phạm vi toàn quốc. Mai Ly và Ngọc can tội tổng phạm, tòa phạt 5 năm tù giam. Chuyện đó, về sau này khi đã tỉnh táo và dần dần hồi phục, Thủy mới được Diệu Tâm kể cho nghe. Thủy mừng với bao công sức của anh và của Tâm đã đạt kết quả. Bọn buôn bán tội ác đã bị trừng trị. Bọn chưa xa lưới pháp luật hẳn cũng bị chấn động. Chúng có chùn tay giải nghệ không? Hay là ngoan cố hơn và tinh vi hơn? Còn một tên tội phạm trốn thoát, đó là Nhân Đại Bàng. Thủy chưa gặp Nhân Đại Bàng, chưa biết Nhân Đại Bàng. Nhưng qua lời đồn đại, Thủy hiểu đó là một tên nguy hiểm. Có thể coi hắn như là một tên mafia của Sài Gòn. Chừng nào hắn chưa bị pháp luật trừng trị, thì hắn còn gây tội ác. Ngoài hắn ra, còn bao nhiêu tên tội phạm đang lén lút hoạt động. Suốt 3 tháng trời Thủy nằm viện, Diệu Tâm đã ở hẳn trong đó săn sóc anh như người vợ hiền. Thủy sung sướng và vô cùng biết ơn Tâm. Tâm là người có công lớn nhất giúp công an khám phá ra vụ án này. Tâm thật tuyệt vời. Yêu anh, Tâm đã rút hồ sơ xin xuất cảnh để ở lại với anh. Chỉ riêng hai việc đó thôi đã chứng tỏ không có ai trên đời này đối với anh được như Tâm. Thủy nói điều đó với Tâm. Tâm bảo, anh lại cực đoan rồi. Em chỉ cần anh yêu em, thế là đủ. Em chỉ muốn anh biết em rất yêu anh, thế là đủ. Em không thích anh so sánh em là nhất trên đời này. Cực đoan mà làm gì? Em chỉ là người bình thường, em yêu anh, say mê và ủng hộ hết mình công việc anh làm. Đó, em tuyệt vời là ở chỗ đó. Lại tuyệt vời, thôi, anh ăn đi nào. Ly sữa hột gà nguội dưới đây này. Chỉ ham nói chuyện không à? Anh ăn đi cho khỏe. Gần em, chỉ cần em là anh khỏe lại liền à? Rồi, em biết, nào, uống sữa đi anh. Sáng sớm, hai mẹ con sửa soạn đến tiệm thêu. Diệu Tâm nói với mẹ. Má ơi, con muốn thưa với má một chuyện. Con nói đi, chuyện anh Thủy phải không? Má tài quá trời, cái gì má cũng đoán trúng à? Má ơi, cơ quan cho anh Thủy đi thanh đa dưỡng bệnh. Con nghĩ ở đó, anh buồn, làm sao mà mập lên được? Anh xanh xao và còn rất yếu má à? Con xin má cho con đón anh về nhà mình, con chăm cho anh khỏe. Thủy có chịu không hả con? Con tin là anh không muốn xa con. Thế thì con đón Thủy về nhà đi, má cho phép đó. Ôi, con cảm ơn má, hoan hô má. Trong thời gian điều dưỡng, hai chúng con sẽ xin phép má rồi giao ủy ban đăng ký má hả? Đăng ký gì? Làm giá thú hả? Dạ. Má muốn con suy nghĩ cho kỹ. Kìa má, con đã nói với má bao nhiêu đêm rồi. Con muốn gần ba, gần má, gần hai anh của con. Nhưng chuyện vợ chồng là cái duyên cái số. Ở đây con gặp anh Thủy. Qua Mỹ biết con có gặp được người như anh không? Má qua đó là phải. Tuổi già, ba má nên gần nhau. Còn con ở lại, con sẽ tốt nghiệp đại học và đi làm. Chồng là nhà báo, lại có nghề. Có chút vốn má để lại. Chắc chắn chúng con sống không đến nỗi gì má à. Mỗi năm ba má và các anh con đều có thể về thăm quê hương như bà đã về năm trước. Rồi đây, quan hệ hai nước sẽ tốt hơn. Biết đâu chúng con sẽ có dịp đi du lịch thăm ba má. Có nghĩa là con đã quyết. Dạ. Tùy con. Má tin là con đã biết lo liệu. Con lớn rồi má à. Con sẽ cố gắng được như má. Bằng tuổi con, má đã một mình nuôi anh hai con cho ba đi du học ở Mỹ. Con sẽ noi theo má. Người mẹ cảm động khi nghe con gái nhắc đến quá khứ của mình. Tâm dục rối rít. Má ơi, cẩn trương lên. Con chở má ra mở cửa tiệm, rồi con quay lại đón anh Thủy về nhé. Má xong ngay đây. Bộ kimono má thêu xong rồi. Con gấp lại, mang ra tiệm giao cho khách. Hôm nay là ngày giao hàng rồi đó con. Đã 5 tháng trôi qua kể từ ngày Thủy ra viện. Sau khi về nhà Tâm dưỡng bệnh được 2 tuần, Thủy trở lại cơ quan tiếp tục công tác. Dù anh vẫn còn thời gian điều dưỡng, Diệu Tâm không bằng lòng, nhưng Thủy đã quyết. Anh không làm người yêu buồn. Bởi ngay sau đó, anh đã cùng Tâm đi làm thủ tục đăng ký kết hôn. Lễ cưới được ấn định vào ngày Chủ nhật 1 tháng sau đó. Diệu Tâm cùng mấy cô bạn thân tíu tít lo mua sắm đồ cưới cho cô và cả cho Thủy. Thủy lên danh sách khách mời, anh đưa cho Tâm coi. Tâm nói, sao anh mời nhiều người ở Fatima vậy? Họ là những con người tuyệt vời đấy em ạ. Lại tuyệt vời nữa rồi. Tâm à, anh cũng từ đó mà trở lại làm người. Diệu Tâm biết mình có lỗi, cô đến bên Thủy, nắm lấy tay anh, áp vào má mình. Anh đừng buồn em nghe. Ngoài đời nhắc đến xì ke là ai cũng ớn. Sự thật là thế. Em thấy anh mời ban lãnh đạo trường là đủ. Anh mời cả nhân viên, cả học viên nữa. Em ngại. Các bạn em... Anh hiểu. Em không phản đối là được. Không việc gì phải ngại cả. Anh nhắc lại, họ là những con người tuyệt vời đấy em ạ. Trong huyết mạch của anh hiện nay, một phần lớn là máu của em, còn lại là máu của ca sóc, của y tá Mai tiếp cho. Đúng không? Dạ đúng. Hôm đó rất nhiều người xin tiếp máu cho anh, nhưng bác sĩ chỉ lựa có hai người là anh Ca với chị Mai vì họ rất khỏe, không có bệnh tật gì. Thùy dìu Tâm ngồi xuống cái xích đu, ôm cô vào lòng và kể cho cô nghe quá khứ của mình. Anh kể cái đoạn tự tay anh vì ghiền đã phá tán cả cơ nghiệp của một tiệm buôn lớn, đến nỗi cha mẹ buồn giàu quá mà chết. Và anh khóc. Lần đầu tiên anh khóc trước Tâm. Tâm hôn anh và dỗ. Nín đi anh. Em đã hiểu chuyện ấy khi đọc cuốn tiểu thuyết anh đang viết rồi. Em đọc rồi sao? Dạ. Lúc anh hôn mê cả tháng trời trong bệnh viện, em cứ nghĩ anh chết mất. Nếu anh chết, em cũng không sống nổi. Bởi thế, đêm ngày em cầu trời khấn Phật phù hộ cho anh, và em quyết giành lại anh từ tay thần chết. Rồi anh tỉnh lại, em mừng quá. Em về phòng anh tìm cuốn sách anh đang viết gần xong, mang vào bệnh viện. Lúc anh ngủ, em đọc sách anh viết. Cảm động quá, em khóc. Lúc anh thức ăn được chút sữa, em mừng quá, cũng khóc. Bác sĩ y tá chọc em. Cô Tâm phải tên là Lệ Thủy mới đúng, khóc hoài à. À, anh ơi, ở trong tập bản thảo của anh có một bài thơ, nét chữ của con gái, của ai vậy? Em muốn hỏi anh lúc đó kia, nhưng ngại. Bài thơ nào? Bài thơ bắt đầu bằng những câu tôi không còn nhận ra tôi, soi gương cứ ngỡ bóng người không quen. À, anh nhớ ra rồi. Đó là bài thơ trên báo tường của Fatima, tác giả là cô Ngọc Diệp. Anh Quang đưa bài thơ ấy cho anh, và anh đã sửa đôi chút cho đăng báo. Một bài thơ thật đau đớn đúng không em? Dạ, phải. Đau khổ lắm mới viết ra được như vậy. Ma túy là thế đấy em ạ. Nó khiến người ta tự trà đạp, tự hủy hoại mình. Đến khi từ bỏ được nó rồi, nó vẫn ám ảnh ta. Chỉ cần tự buông thả một khắc là ngựa lại theo đường cũ. Cô bé Ngọc Diệp, tác giả bài thơ ấy, sau khi được trường cho nghỉ phép đã trốn luôn. Bây giờ không biết còn sống không, hay chết rồi cũng nên. Cậu ca sóc là người yêu cô ấy tha thiết. Tội nghiệp cậu ta. Như người mất hồn, không ăn không ngủ. Đi tìm người yêu suốt một tháng liền khắp Sài Gòn chợ lớn. Cho đến bây giờ một năm rồi. Vậy mà đêm nào cậu ấy cũng nằm mơ gọi Diệp vang nhà. Cuộc sống dư thừa vật chất, nhưng vô cùng tù túng và nhàm chán, khiến Ngọc Diệp chịu hết nổi. Rất nhiều lần cô muốn đến nhà Phi, nhưng lại sợ gặp nhân. Thường đã nói thẳng với Diệp. Anh không muốn vì em, mà anh phải đổ bề chuyện làm ăn với Nhật. Thượng không về với Diệp. Cô quanh quẩn hết đọc sách lại coi video, ăn và hút. Người cô có phần mập ra. Thượng bảo em phát phì đến nơi rồi. Nhưng con thì vẫn không chịu có. Cả hai mẹ con em đều thu chột cả sao? Diệp nghe Thượng than vãn lấy làm mừng. Chính anh đã phá tan hạnh phúc của gia đình tôi. Anh dám làm bao nhiêu chuyện tàn ác? Làm sao anh có con? Trời có mắt. Nhưng vì sao Thượng không về? Chắc là hắn đã chán cô y như hắn đã chán má cô. Diệp nghĩ thế, cô mở tivi và giật mình. Chương trình thời sự tường thuật vụ bắt bọn buôn lậu ma túy. Má cô, Thượng đang đứng kia. Diệp buồn rồn cả người. Quả là trời có mắt, không có con đâu phải là hình phạt cuối cùng cho Thượng. Qua đi cơn hoảng hốt, cô lấy lại bình tĩnh và nghĩ đến thân phận mình. Làm gì bây giờ? Phải làm gì chứ? Ở đây có yên ổn không? Căn hộ này Thượng thuê dài hạn, đã nộp tiền thế chân. Chủ nhà là một người Việt gốc Hoa đã già. Bà con nối xóm ở đây đều là người gốc Hoa. Xóm người Hoa, đèn nhà ai nhà nấy dạng, ít ai đụng chạm tới ai. Diệp có phần yên tâm về nơi ở của mình. Nhưng phải làm cái gì để sống chứ? Sống sướng quá quen rồi. Nay không còn nguồn chu cấp nào nữa, biết lấy gì mà hút, mà ăn. Không khéo lại phải đi làm gái. Diệp nghĩ và dùng mình. Cô trằn trọc mãi không chợp mắt được. Trên người cô, tất cả các món nữ trang cộng lại tới 9 chỉ vàng. Tiền thì còn rất ít. Mỗi khi đi xa, Thượng thường để rất nhiều tiền ở nhà, nhưng lần này hắn ra đi mà không để lại tiền bạc gì. Đồ đạc đáng giá nhất chỉ có một bộ video cassette mà Thượng mới mua cho cô được đúng một tháng. Xe coupe hắn lấy đi rồi. 10 bộ quần áo không đáng gì. Đồ gỗ và cái tủ lạnh trong nhà là của chủ nhà. Mãi đến gần sáng Diệp mới thiếp đi. Khi cô tỉnh dậy thì đã gần trưa. Diệp ăn uống qua loa rồi xuống đường. Cô kêu xích lô đến thẳng nhà Phi. Cô không sợ gì nhân cả. Nó đang bị truy nã. Sức mấy nó dám đụng đến cô. Cô nghĩ thật đơn giản, bản tính cô vẫn thế, muốn là làm, ít phải đắn đo chín chắn. Vừa gặp Phi, cô hỏi, mày cho thằng cha nhân trốn ở đây? Bộ mày tính cho công an cổng thấy tao hay sao mà nói bậy hả Diệp? À không, tao tưởng nó còn ở đây, để tao coi bản mặt nó có còn như bữa trước nữa không. Sao bấy lâu nay mày mất dạng, mày không đến tao? Ngu gì, đến để thằng Nhân làm thịt. Tao chỉ còn có mày làm bạn. Phi Hạ giọng, mặt cô rầu rĩ. Tao thương mày hơn cả thân tao, Diệp ạ. Mày sao thế? Trước sau gì tao cũng chết. Sao vậy? Nói tao nghe. Ta muốn làm vợ, muốn có con. Người lăn xả vào tao chỉ coi tao như là trò tiêu khiển. Người ta muốn lăn vào thì từ chối tao. Nay cả băng cả ổ bị đánh chóc hết trơn rồi, Nhân bị truy nã. Nó vẫn lén lút mò đến tao. Tao e rằng thế nào cũng có ngày công an tóm cổ cả tao lẫn nó. Thế là chết chứ còn gì nữa. Tội chứa chấp, tội tòng phạm cũng bị phạt tù. Không cho nó đến nữa. Mày nói đơn giản quá, tay nó cứng lắm, nó bóp một cái tao nát cổ liền. Mày quên luật diệt trừ sâu dày của nó à? Phi ngáp, nước miếng bắt cầu từ hàm răng trên xuống hàm răng dưới khi miệng cô ngoạc ra. Mày có thuốc bột chứ? Tao hết nhẵn rồi. Diệp lấy thuốc cho bạn hút, cô đưa cả gói cho bạn, không hề nghĩ đến chuyện ngày mai lấy đâu giao lại bột tinh chất này. Hai đứa nằm ôm nhau, nói đủ thứ chuyện đang chất chứa trong lòng. Tối sập lúc nào cũng không hay. Diệp đòi về, Phi không giữ lại. Tối nay Tuấn đến với Phi. Đây là lần đầu tiên trong đời Phi dối gạt Diệp. Phi nhớ lời Tuấn năn nỉ cô. Khi nào Diệp tới, hãy cho anh gặp Diệp, dù chỉ một phút thôi. Phi dối gạt Diệp, ích kỷ với Diệp vì Phi không muốn mất Tuấn. Tuấn của cô. Tuấn phải là của cô. Tuấn đẹp trai và hiền hậu. Tuấn theo giới giang hồ nhưng không xảo trá tàn ác. Nếu cho Tuấn gặp Diệp, Phi sẽ mất Tuấn vĩnh viễn. Diệp bây giờ trắng hồng, chắc nịch và hấp dẫn. Chắc chắn hai người sẽ hàn gắn mối tình đầu. Diệp ơi, tha thứ cho tao. Trong tình yêu, không thể không ích kỷ, mày hiểu cho tao. Mày chở tao về để biết nơi tao ở trước Phi. Tao làm gì còn xe? Bán rồi à? Ừ, không bán lấy gì mà hút. Điều này mai mốt lại phải làm gái để có tiền trích thuốc nước. Phi ơi, mày đến tao đi. Ngủ lại với tao, hai đứa mình bàn chuyện làm ăn. Tao còn chút đỉnh bốn liếng, phải nghĩ cách bán buôn gì chứ. Tối nay tao có công chuyện. Mày về đi, mai tao đến. Mày sao vậy Phi? Tao thấy mày lạ quá. Giờ này hai đứa như một mà. Không có chi đâu, tao rất nhớ mày. Mai tao đến. Phi muốn Diệp về thật lệ vì Tuấn hẹn cô 7 giờ đến đưa cô đi ăn. Nếu hai người gặp nhau ở đây. Phi nắm tay Diệp, cố tỏ ra ân cần. Về đi, mai tao đến. Tao sẽ ở ly với mày vài ngày. Nhớ nha. Diệp đi rồi, Phi thay đồ, trang điểm và ngồi chờ Tuấn. Nhưng suốt đêm đó, Tuấn không đến với Phi. Diệp ra tới đầu hẻm, vừa ngoắc xích lô ngồi lên thì Tuấn đến. Tuấn la lên, Diệp, Diệp, Diệp. Diệp nhận ngay ra Tuấn, cô sững sờ. Không hiểu sao nghe giọng Tuấn, nhìn mặt Tuấn, dù đã hơn 5 năm xa cách mà cô vẫn nhận ra Tuấn ngay. Anh đến đây làm gì? Anh đến Phi, à không, anh năn nỉ Phi cho anh gặp em mà Phi không cho, tệ thật. Nghe Tuấn nói, Diệp hiểu ra vì sao hôm nay Phi không đi với cô. Phi có thái độ khác lạ, cô muốn về một mình. Phi yêu Tuấn rồi. Thì ra đây là người Phi lăn vào nhưng bị từ chối. Thấy hai người mải mê nói chuyện, người đạp xích lô hỏi Diệp. Chị có đi nữa không? Tuấn đáp ngay. Có chứ, cả hai cùng đi. Cho chúng tôi ra nhà hàng Mỹ Cảnh. Họ lựa một góc vắng nhất, ít bị quấy rầy. Tuấn kêu nhiều món ăn. Hôm nay Tuấn có tiền. Không phải tiền ăn cướp hay tiền của Nhân ban cho, mà là tiền của thằng Hùng gửi về. Hùng bây giờ là tổ trưởng tổ lái máy đào Co Be xây dựng thủy điện Trị An. Hùng là một tay lái xuất sắc. Anh được cử làm tổ trưởng tổ máy đào gồm 7 máy Co Be, đang trực tiếp thi công ở đập tràn xả lũ của Trị An. Hùng dành dụng được một số tiền lớn gửi về cho Tuấn. Thư Hùng viết, anh hai, dành một ít mua đồ làm dỗ má, còn lại anh một nửa, cho bé Thoa một nửa. Tốt nhất là anh mua cho Út Thoa 2 chỉ vàng, để nó dành làm của. Em mong anh kiếm được việc làm để sống lương thiện như ba má đã trông đợi ở anh em ta. Tuấn khoe với Diệp. Út Thoa học trung cấp y tế, đang đi thực tập ở nhà thương Chợ Dẫy. Còn anh, đang nhờ xin việc làm. Anh sẽ đi làm nhà nước em ạ. Suốt bữa ăn, không ai nói động tới chuyện cũ, chuyện Thượng và Nhân. Cả hai đều ý thức được họ phải giữ sự tinh khiết của niềm vui gặp lại nhau. Chẳng cần phải nhắc đến chuyện cũ làm gì. Cả hai đều là người trong cuộc. Họ hiểu cả. Họ muốn quên đi tất cả những gì đã qua, để chỉ còn lại trong lòng tình cảm ban đầu hướng về nhau. Cả hai đều ăn ít, uống rất ít. Tuấn say sưa nhìn Diệp. Diệp lắng nghe chất giọng trầm ấm áp của Tuấn. Nhìn vào gương mặt sáng láng của Tuấn, hai đôi mắt họ như chìm đắm trong nhau. Đôi cánh tay chắc nịch, Tay áo sắn cao quá khuỷu của Tuấn như có một lực nam châm hút Diệp đến ngồi cạnh anh. Diệp đang tính đứng lên qua ngồi cạnh Tuấn thì Tuấn đã đứng dậy qua ngồi bên cô. Cả hai nhìn ra mặt sông Sài Gòn. Cánh tay Tuấn choàng qua vai Diệp, kéo sát lại. Một cơn gió thoảng qua mang hơi nước mắt rượi, làm làn da mỏng trên má, trên đôi tay trần của Diệp thoáng xe lại. Cô nép sát vào Tuấn, nghe rõ cả bộ ngực Tuấn phập phồng. Mặt sông Sài Gòn đen thẫm, phía bến cảng lô nhô những con tàu như những tòa lâu đài trên mặt nước, rực sáng ánh đèn. Ống khói của các con tàu vươn lên lửng lững, những lá cờ của nhiều nước phần phật giữa nền trời đêm. Nụ hôn thật dài sau nhiều năm xa cách. Hai người rời nhau một lát rồi lại gắn chặt môi vào nhau. Tới nửa giờ đồng hồ họ không nói gì. Ngôn ngữ yêu đương, cần chi phải thốt thành lời. Họ bừng tỉnh khi nhà hàng vang lên những tiếng cậm kịch của bàn ghế được thu dọn. Đã khuya quá rồi. Tuấn hỏi Diệp, bây giờ anh mới hỏi chỗ ở của cô. Diệp trả lời Tuấn rồi nói luôn. Bây giờ em phải đến nhà anh cho biết. Lần trước chỉ vì anh và em quá say sưa, không nói cho nhau nghe địa chỉ nên mới dẫn đến chia lìa. Em đi tìm anh khắp nơi, suốt cả năm trời. Gặp chiếc xích lô nào cũng đến giờ mặt người đạp. Này em không lặp lại cái sự ngu dại ấy nữa, anh đồng ý chứ? Bây giờ em về nhà anh, sáng mai em dẫn anh đến chỗ em ở. Lần đầu tiên Tuấn dẫn một cô gái về nhà mình. Tuấn chỉ chiếc giường ở phía trong sát với bếp. Đây là giường của Út Thoa, em gái anh. Em sẽ ngủ ở đó. Còn anh? Diệp nhìn Tuấn. Anh chờ lệnh em. Em sẽ nằm chung với anh, nhưng chắc không chợp mắt được đâu. Em muốn hỏi ý anh. Em tính mua một chiếc xe sinh tố để đứng bán anh ạ. Phải kiếm tiền để sống đàng hoàng chứ anh. Suốt đêm họ quấn quýt với nhau. Diệp kể lại cho Tuấn nghe chuyện cô và Phi kêu xích lô đến ga xe lửa. Nào ngờ người đạp lại chính là Tuấn. Sau đó Phi bị tai nạn. Diệp vào Fatima. Chuyện cô cai được ma túy. Chuyện cô nghỉ phép rồi ghiền lại. Trốn trường. Rơi vào chồng của thượng. Diệp kể giọng tỉnh khô. Mắt giáo hoành. Nhưng lòng cô đau xót. Cô đã qua tuổi thanh xuân quá ê trề. Để rồi chỉ biết nhắm mắt lao vào nơi nào có thuốc để say. Giờ đây gặp lại Tuấn, cô không biết sự thể rồi sẽ ra sao. Chỉ biết rằng cần phải làm gì đó kiếm ra tiền để tiếp tục hút, trích. Sáng hôm sau, Diệp đưa Tuấn về nhà mình. Tại đây cô đã chiều Tuấn. Suốt đêm qua cô chỉ để cho Tuấn ôm ấp mình. Tuấn mệt quá, thiếp đi vào lúc tảng sáng. Diệp ngồi dậy, nhìn Tuấn ngủ. Lúc này cô nghĩ đến một người mà cô luôn luôn cảm thấy mình có lỗi rất lớn. Đó là Ca Sóc. Cô thật là tồi tệ, thật là vô liêm sỉ. Chắc chắn Ca Sóc sẽ nguyền rủa cô, nguyền rủa một con đĩ. Diệp ôm mặt khóc. Đầu cô nhức như dần. Cô vội vàng lấy thuốc ra hút. Ma túy làm cho cô bước hẳn vào một thế giới khác. Nhưng hôm nay, cô đã quyết sống với Tuấn. Cô đưa Tuấn về nhà mình. Chiều Tuấn. Phải chiều Tuấn trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này. Biết còn được ở đây bao ngày nữa, cuộc đời bấp bênh lắm. Lần đầu tiên sau quá nhiều ê chề chung trạ với đàn ông, nay ngủ với Tuấn, Diệp cảm thấy hạnh phúc đến với mình. Cô không hiểu vì sao có cảm giác ấy, cũng như không hiểu vì sao mới gặp Tuấn, nghe tiếng gọi của Tuấn là cô nhận ra ngay. Diệp thấy Tuấn ngủ ngon, miệng như đọng lại một nụ cười. Cô rón rén mặc quần áo, xuống đường, mua lên hai tô phở, mấy lạng chả lụa và mấy chai bia. Cô sắp đồ ăn ra bàn và gọi Tuấn dậy. Đúng vào lúc hai người ngây ngất với nhau, có tiếng gõ cửa. Ai tìm em? Có lẽ ông cụ chủ nhà. Không sao đâu anh. Cứ im lặng như mình đang ngủ. Một lát nữa em sẽ xuống xem ông cụ cần gì. Tuấn nghe lời Diệp. Và bản thân anh cũng muốn như thế. Họ yêu nhau càng mãnh liệt hơn, gấp gáp hơn. Thêm hai lần gõ cửa nữa, họ vẫn say sưa và nồng nàn. Không cần biết có sự gì ở trên đời. Không cần gì hết. Chỉ có họ thôi, đang như muốn tan hòa vào trong nhau. Khi Diệp vừa ra mở cửa thì cô kinh ngạc. Phi ngồi sệp xuống bậc cửa, tay bó gối, cô đang ngủ gục. Diệp lay Phi dậy, dẫn cô vào nhà. Vừa bước vào, Phi hỏi vọng vào trong. Anh Tuấn ở đây phải không? Suốt đêm qua em chờ anh. Sáng nay em tiếp tục chờ anh. Tuấn bước ra. Cả Diệp và Tuấn đều nhận ra vẻ nhợt nhạt bơ phờ trên mặt Phi. Mắt cô dại đi. Cô vừa thất tình, vừa đói thuốc. Cô nhào vào Tuấn. Cái chân giả dáng những tiếng kịch kịch xuống sàn nhà. Tuấn và Diệp mồi thuốc cho Phi hút. Phi cong người nuốt khói vào phổi. Tuấn nhẹ nhàng. Phi à, anh đã nói thật lòng với em. Anh coi em như người bạn mà anh rất thương. Nhưng anh không thể lấy em được. Vì anh chỉ yêu có mình Diệp. Và lại ăn ở với em. nhân đài bàng sẽ giết cả hai. Im đi. Khỏi nói tôi cũng biết rồi. Các người cứ việc hưởng hạnh phúc. Chỉ con Phi này là cô độc thôi. Ở nhà thì bà con nối xóm khi rẻ. Đến lũ con nít đi qua cũng hè nhau chạy cho lẹ. Giống như gặp đống phân ở giữa đường. Sợ dây bẩn. Sợ rồi nhặng mu bám. Sống với bạn bè trong giới giang hồ thì toàn quân lừa lọc phản chắc. Gặp được người mình yêu, người ta lại phũ phàng. Đáng đời, đáng kiếp mày lắm Phi ơi. Phi rên rỉ một lát rồi nằm lịm đi trong cơn phê. Tuấn và Diệp nấu cơm chiều. Diệp nói, mai em sẽ đi bán cái đầu video này, giữ lại cái tivi để coi thôi. Em sẽ sang lại cái xe sinh tố ở dưới ngã tư kia. Em thường uống ở đó. Chỉ sau đứng bán tại đó đã có giấy đi Pháp. Còn anh, trong khi chờ xin vào nhà nước, anh phụ em đứng bán được không? Đừng đạp xích lô nữa anh ạ, mau kiệt sức lắm. Tùy em tính. Theo anh, ta nên về nhà anh mà ở, không nên ở đây em ạ. Nhưng còn xe sinh tố, em ở đây đi bán gần hơn. Anh đừng cản em, bán ở ngã tư này đông khách lắm. Chị Sáu nói, mỗi ngày kiếm được cả mấy ngàn đó. Phi tỉnh thuốc. Cô tỉnh dậy cùng với bản tính ích kỷ của con người. Cô thù cả Diệp lẫn Tuấn. Cô nghĩ, phải phá cho tụi mày cùng cực như tao. Phi đòi về, Diệp năn nỉ cách nào Phi cũng không ngờ lại ăn cơm. Biết Phi đã hết tiền, Diệp lấy mấy ngàn đưa cho Phi. Phi nhét vô lưng quần rồi cậm kịch bước đi. Suốt từ lúc Phi về cho đến hết bữa ăn tối, cả Diệp và Tuấn đều thấy buồn. Ngọc Diệp cố tìm quên lãng trong ma túy. Chính nhu cầu về ma túy ngày càng cao đã đẩy cô và Tuấn vào sự bất ổn. Hai người cố công gây dựng một gia đình có đời sống ổn định. Nhưng một gia đình, dẫu có tình yêu mà lấy ma túy làm phương tiện thì làm sao ổn định được. Họ lâm vào cảnh túng thiếu khá nhanh. Toàn bộ số vòng vàng dây chuyền của Thượng sắm cho Diệp, cô cho bay lần lần. Sau đó là đến lượt cái tivi, những bộ đồ sứ, bàn phấn, tủ ly. Ông cụ chủ nhà đã lấy lại chiếc tủ lạnh vì sợ cô bán mất luôn. Rồi đến lượt quần áo, Diệp chỉ còn giữ lại cho mình có 3 bộ đồ để đứng bán nước sinh tố. Tiền bán nước sinh tố và tiền Tuấn chạy xích lô cả ngày không đủ cho hai người hút một cữ thuốc bột heroin. Diệp kêu lên, thuốc ngày càng mắc quá trời, hay là ta chơi lại thuốc nước đi anh. Đành vậy. Tuấn trở nên lầm lì ít nói hơn trước. Tuấn rất thương Diệp, nhưng anh không biết làm cách nào thoát ra khỏi cảnh túng quẫn. Anh đã làm hết sức mình. Anh phải từ bỏ ý định đi làm nhà nước vì đồng lương cả tháng không đủ cho anh hút mỗi ngày. Ngày nào cũng tới 9-10 giờ đêm Tuấn mới về đến nhà, tắm rửa qua quýt rồi lăn ra ngủ vì mệt quá. Diệp thương Tuấn, nằm khóc một mình. Tuấn chợt thức giấc vì tiếng nức nở của Diệp. Sao vậy em? Anh cực quá, em tủi thân. Không nuôi được anh. Mỗi ngày kiếm được bao nhiêu nướng vào á viện cả, làm sao sống nổi. Em báo cho anh hay, ở ngã tư nơi em bán sinh tố, công an họ dẹp lòng lề đường. Em không còn được bán ở đó nữa. Thì em đẩy xe ra ngã năm kế đó. Em đã đẩy tới đẩy lui cả tuần nay rồi. Cứ nơi đứng bán đông khách nhất thì bị đuổi. Hay là về nhà anh ở đi em. Ở cái nhà này mất tiền thuê, trong khi căn nhà của anh bỏ trống. Có lẽ nên như vậy. Để em thưa với ông cụ, nhưng phải báo trước với chủ, 1 tháng sau mới lấy lại được tiền thế chân. Còn nhiều không? Diệp nhẩm tính một lúc lâu rồi đáp. May lắm thì có được 1 chỉ. Rồi, ta dọn về Thị Nghè đi. Họ về nhà Tuấn ở xóm ổ chuột Thị Nghè. Long đong mãi, hết ngã tư tới lề đường tiệm phở, lề đường trường học, nơi nào cái xe sinh tố cũng bị đuổi. Cuối cùng như là định mệnh, Diệp phải đẩy xe đến chợ trời mua bán dâm tại lề đường công viên Tao Đàn. Cô phải cắn răng nộp tiền đất cho đám anh chị mặt dâu ở đây, hết gần 1 chỉ. Từ đó Diệp bán sinh tố, đồng thời làm nghề rất mối cho khách làng chơi. Dần dà việc bán sinh tố chỉ còn là cái cớ. Ngày nào cũng thế, cỡ 10 giờ đêm, Diệp mới đẩy xe vô gửi ở nhà đối diện với công viên Tao Đàn, rồi leo lên xe xích lô của Tuấn để về nhà. Ngày lại ngày trôi qua, hạnh phúc mà cả Diệp lẫn Tuấn mong ước đã tan biến như khói thuốc. Họ sống lầm lũi, chịu đựng và cố không làm khổ nhau thêm. Á viện ngày càng lên giá, hai người trở lại trích thuốc nước được 6 tháng rồi. Ai làm được bao nhiêu chỉ đủ tiền trích tiền ăn cho mình. Đêm về, họ ít khi ôm ấp nhau. Càng ngày Tuấn càng lầm lì. Còn Diệp, tiếng thở dài ngày một nhiều hơn. Đời sống gia đình có nguy cơ tan vỡ. Vì cần tiền mua thuốc, Diệp liều nhắm mắt đưa chân. Từ ngày ra lề đường Tao Đàn, cô hút trích chủ yếu bằng tiền thu được nhờ việc dắt mối. Xem ra nguồn thu đó lớn hơn nhiều lần tiền bán sinh tố. Bu quanh xe sinh tố của Ngọc Diệp từ sáng đến đêm là hàng chục cô gái. Diệp cho những cô này mướn son phấn để trang điểm, mướn cả quần áo nữa. Diệp biết rõ từng cô nào biết chiều khách, cô nào mang bệnh nặng, cô nào hay ăn cắp của khách, và Diệp nhìn mặt khách mua hương để dắt mối. Nhưng có nhiều người chỉ đòi ngủ với Diệp. Một lần, hai lần Diệp từ chối. Đến lần thứ 9, thứ 10 thì cô nhận tiền và đi khách. Thường thường cô được khách boa cho gấp nhiều lần tiền gốc. Cô chỉ đi khách ban ngày, cô sợ Tuấn biết. Nếu Tuấn biết, sẽ ra sao? Cô mừng từ cái cảnh tan vỡ với Tuấn, không còn nơi ngủ đêm, lại phải giúp vào bất cứ xó xỉnh nào đó chờ sáng. Lần đầu tiên cô trở lại hành nghề bán thân là lần cô rơi vào cái bẫy của Nhân Đại Bàng. Mới 4 giờ chiều, Diệp vừa trích xong cữ thuốc cuối cùng trong ngày. Cô ra ngồi ở xe sinh tố được 10 phút thì có một chiếc cúp nữ hoàng đỏ chót dừng lại. Người thanh niên ăn mặc bảnh bao nhìn Diệp, nháy mắt và cất lời. Cho mua gói 3 số của em. Thuốc đây, anh hai uống ly sinh tố nha. Ừ. Diệp đưa ly nước cho khách. Khách cầm ly nước, cầm luôn cả mấy ngón tay của Diệp. Cô em đẹp quá ta. Đi với anh nha. Em còn mắc bán. Ồ, anh mua hết cho. Chịu không? Diệp nghiêng đầu, mắt nhìn khách thật quyến rũ, không trả lời mà như chờ đợi. Hiểu ý Diệp, khách rút ra một sấp giấy bạc mới toanh. Này, anh mua tất cả. Tiền đây. Em coi còn thiếu thì lát về nhà anh đưa tiếp. Đi đâu anh? Diệp nhanh như cất tiền vào túi và hỏi. Anh có nhà cửa đang hoang mà. Anh sẽ chở em đi. Xe chạy ra ngoại ô, qua cầu Sài Gòn, rẽ vào một con đường đất đỏ, qua một cây cầu nữa. Họ đi vào một khu vườn rộng mênh mông. Đi mãi mới thấy một căn nhà. Diệp bước vô nhà, thấy căn nhà sạch sẽ ngăn nắp, nhưng quá vắng vẻ. Vừa quan sát căn nhà, Diệp hỏi, anh ở đây có một mình? Không thấy tiếng trả lời. Người thanh niên chở Diệp về đây đã biến mất. Cửa ra vào đóng chặt. Diệp đang ở trong căn phòng có tủ thờ, có tivi. Máy radio cassette đang mở hết công suất một bản nhạc rock. Diệp đang hoang mang lo sợ thì Nhân Đại Bàng xuất hiện. Hắn nham hiểm đáp trả. Không. Không phải một mình, có anh đây. Diệp thoát mình nhận ra Nhân Đại Bàng. Anh tính làm gì tôi? Hả? Ngây thơ vậy. Anh mua em vào đây cơ mà. Em đã nhận cả sấp giấy bạc rồi mà. Tôi không bao giờ thèm bán thân cho anh. Ồ, có chứ. Ngay bây giờ. Tôi la lên, người ta sẽ bắt anh. Anh đang bị truy nã. Nhảm nhí. Hơn một năm nay, mặc dù có lệnh truy nã, anh vẫn sống phầy phầy. Tiền bạc anh quá nhiều. Em hiểu không? Giờ anh không phải chia cho ai nữa. Lâu lâu anh có cho đệ tử vô thăm nuôi thằng cha thượng trong tù. Sau khi được ông cậu quán ở Hà Nội can thiệp, hắn trông án. Vì không bắt được anh, không đủ bằng chứng buộc tội thượng giết người, nên án tù của thượng giảm xuống còn 5 năm. Mà em, cô Ngọc đa dâm và xinh đẹp, thì sắp được tha rồi. Không gì thú vị bằng việc trả thù. Trong chuyện làm ăn, anh phải hợp tác với lão thượng. Còn trong chuyện này, Nhân xìa xìa ngón tay về phía Diệp, thì anh phải trả thù lão thượng. Anh đang ngủ với Ngọc, mà thượng không biết gì. Đã thiệt tình em ơi. Và bây giờ đến lượt em. Nào, ngoan đi cưng. Anh sẽ cho em bộn bạc. Anh có rất nhiều tiền. Về ở với anh đi. Cần gì phải đi bán sinh tố. Mà cái thằng phu xích lô của em, ngày mai sẽ có người hỏi tội nó. Nó dám học đòi lão thượng, nẫng tay trên của anh à? Nó dám phản anh à? Láo thật. Nào, đến đây với anh nào cưng. Cứu tôi với, cứu tôi với. Diệp la lên rát cả họng. Nhưng trong căn phòng kín như bưng, ầm ĩ cái tiếng nhạc này, tiếng kêu của cô chìm nghìm. Nhân Đại Bàng cười gằn trong bụng. Hắn búng ngón tay một cái, đệ tử của hắn xuất hiện. Hãy nghe lời, đừng để anh phải dùng vũ lực. Không, không đợi nào tao ngủ với mày. Mày giết tao đi, tao chỉ bán thân cho tên kia. Diệp chỉ vào tên đã chở cô đến đây. Bọn khốn nạn, chúng mày lừa tao. Nào, hãy giết tao đi. Nhưng cô không tự bảo vệ được mình. Phút giằng co trôi qua mau. Đệ tử của Nhân kìm giữ hai tay Diệp cho đến khi Nhân Đại Bàng thỏa mãn nằm vật ra giường. Nó nói, nào, chú em, đến lượt chú em rồi đó. Diệp bị Nhân Đại Bàng hành hạ một lần nữa mới được hắn buông tha. Cô kiệt sức và đau đớn, cô khóc vì tủi nhục và uất hận. Lòng căm thù bốc lửa trong mắt cô thốt lên. Nhân Đại Bàng, tao thù mày đến chết. Kìa cô em, cô còn muốn sống để trích hút, thì hãy dẹp mối thù đó đi. Đây, anh cấp cho cô em 100 gram heroin tinh chất. Sao? Thỏa mãn rồi chứ? Nếu em biết điều với anh, em sẽ được cưng chiều gấp 100 lần anh cưng chiều con Phi bản em. Và ngược lại, nếu em có ý phản anh sẽ cho người bóp chết em, như bóp chết một con chó ghẻ. Đừng quên luật trừ sâu dày của bọn này nghe chưa? Diệp hiểu rằng Nhân Đại Bàng không nói chơi bao giờ. Gặp Tuấn, Diệp nhìn Tuấn trực khóc, nhưng kìm lại ngay. Tuấn đang đói thuốc. Diệp đưa gói thuốc bột Nhân vừa cho. Mắt Tuấn sáng lên, hai tay chụp lấy, vành môi chu lại, hai hàm răng lập bập. Diệp giận Tuấn quá. Y hệt con chó đói vồ được miếng xương, không thèm hỏi thuốc ở đâu ra nữa. Diệp quên phát rằng nếu cô đói thuốc thì cũng như vậy thôi. Chợt nhớ ra điều ấy, Diệp lại thấy thương Tuấn, thương mình. Mọi nỗi uất ức tồi hồ qua đi rất mau. Khi cô ý thức được gói thuốc bột này, cô nằm mơ cũng không có. Tuấn đạp xe cả tháng, nhịn ăn cũng chưa mua nổi. Cô phải chịu ơn nhân, chứ sao lại căm thù nhân. Diệp chép miệng, vấn một điếu thuốc rít cho đến lúc tàn lửa, nóng bỏng cả hai mép ngón tay. Cũng từ đó Diệp thường đi khách. Cô lựa những thằng cha ngó bộ sạch sẽ và thật bộn tiền. Cứ vài ngày nhân đại bàng lại cho đệ tử đón Diệp. Địa chỉ hắn thay đổi luôn. Người đến đón Diệp cũng luôn thay đổi. Nhân có rất nhiều tiền. Nhân khoe, bằng buôn bán áp viện hoạt động đều đều. Nhưng nhân không dùng Diệp làm người đi bỏ mối thuốc như ý đồ ban đầu. Hắn cảnh giác, vì hắn biết Tuấn dám ăn nở với Diệp, tức là dám phản thùng. Đến lượt Tuấn bị nhân trừng trị. Phi tìm ra Tuấn ngay sau khi nhân tái xuất hiện sau một thời gian biệt tích. Nhân đã tìm được xào huyệt mới, tiếp tục di tản xưởng bào chế áp viện đến nơi an toàn, khôi phục hoạt động. Hắn cẩn thận bỏ hết hệ thống chân rết cũ, những nhân viên cũ, địa chỉ cũ, chỉ xài lại duy nhất một người là Phi. Nhân về, Phi lại huy hoàng, lại hành nghề bỏ mối áp viện. Phi phát hiện ra Diệp ở lề đường tao đàn, báo ngay cho nhân. Biết Diệp đã rơi vào bẫy, Phi cảm thấy khoái, vì thế là trả thù được, mặc dù Phi rất thương Diệp. Chỉ riêng việc này, Phi cũng bị dằn vặt khá nhiều. Từ trước tới giờ, cô chưa hề xử tệ với Diệp. Nay lại đến lượt Tuấn, có khả năng Tuấn bị nhân áp dụng luật diệt trừ sâu dày. Vì Phi nhắn Tuấn 3 lần, Tuấn đều không đến. Tuấn muốn cách ly nhân. Phản nhân thì Tuấn không nghĩ đến, nhưng Tuấn không muốn đi theo nhân nữa. Tuấn không muốn phạm tội. Tuấn sợ vô tù như thượng. Lần thứ tư, Phi bảo Tuấn. Anh cứ tới, có em ở bên mà, sợ gì, anh nhân không đụng tới anh đâu. Anh muốn kêu anh bàn chuyện làm ăn mà. Nhớ 9 giờ đêm nay đến nhà em nha. Nhân tiện em gửi cho Diệp ít tiền. Tuấn đồng ý. Phi mừng lắm. Lúc này tự nhiên Phi lại không giận Tuấn nữa. Phi nhủ thầm, phải xin với nhân tha cho Tuấn. Phi nhớ lại những lúc khốn nạn nhất, những lúc Phi đi làm gái mà không có thằng đàn ông nào thèm, những lúc cô đói thuốc kiệt sức, Tuấn đã đến với cô. Tuấn mua thuốc cho cô, lau rửa cho cô ăn, cho cô tiền, rồi ngủ với cô. Những đoạn ấy Phi không thể nào quên. Dù có là con chó, cũng không bao giờ quên ơn người nuôi nó. Phi là con người, sao lại có thể để cho nhân hại Tuấn? Nhìn đôi mắt hiền hòa, hàm răng trắng bóng và đều đặn của Tuấn mỗi khi cười, làm gương mặt sáng bừng lên. Phi thấy xe lòng, ước gì người ấy thuộc về mình. Gặp nhân, Phi báo tin Tuấn đã nhận lời. Cô hỏi nhân, bộ anh tính khử Tuấn tại đây à? Không, làm vậy có khác chi mời công an đến bắt anh. Nó sẽ bị trừng phạt, nhưng ở nơi khác, và lúc khác. Nhân bảo Phi, pha sẵn cà phê, lát nữa Tuấn đến cho nó uống. Nghĩ một lát, nhân lại bảo, em pha cà phê đen cho anh, cho thằng Tuấn uống cà phê sữa nghe không, để nó thấy mình vẫn quý nó. Dạ, anh chú đáo quá. Phi yên tâm, cô nghĩ thế là Tuấn sẽ không có việc gì. Có tiếng gõ cửa, Tuấn đến. Nhân lên gác xếp mặc quần áo rồi đi xuống. Hai viên cà phê đang chảy từng giọt đều đặn. Phi đang tiếp Tuấn ở phòng ngoài. Nhân rút trong túi áo ngực ra một lọ thuốc nhỏ xíu, rồi lấy một viên bỏ vào ly có sữa ở dưới. Hắn nhếch mép cười. Mày có ý đánh tao, tức là có ý phản tao thì mày phải chết con ạ. Trời, đại ca, em trông đại ca quá trời. Tuấn hơi kho mình bắt tay nhân. Bàn tay nhân thờ ơ trong tay Tuấn. Đại ca vẫn mạnh chưa? Ừ, cũng lai dài. Nhân đưa mắt ra hiệu cho Phi đi vô trong. Phi thấy ly cà phê có sữa mà nhân bảo dành cho Tuấn chảy lẹ quá. Mới đó mà đã chảy hết rồi. Thế này thì mất ngon. Phi đặt ra ngoài, để lát nữa cô uống. Cô lấy cái ly khác, đổ sữa vào, rồi pha phin mới cho Tuấn. Cô dùng muỗng cẩn thận, gạt cà phê cho phẳng trong phin. Đậy miếng chắn lên và rót một chút nước sôi vào. Chờ cho nước sôi ngấm đều trong phin, cô mới đổ tiếp cho nước sôi chiếm 2/3 phin rồi đậy nắp lại. Thấy cà phê đã chảy đều từng giọt xuống mặt sữa trong ly, cô mới đặt ly cà phê sữa vào cái chén nước sôi cho nóng. Cô vừa làm, vừa lắng nghe hai người nói chuyện. Cô lo cho Tuấn, tự đánh lòng cô rất thương Tuấn, thèm được làm vợ Tuấn. Trong khi pha cà phê sữa cho Tuấn, cô chỉ mong Tuấn uống thấy ngon miệng. Tuấn sẽ khen cô khéo tay. Tuấn sẽ nhớ đến cô. Mỗi khi ngủ với Diệp, ôm hấp Diệp, Tuấn có nhớ đến cô không? Chỉ cần Tuấn nhớ đến cô một chút, cô cũng hài lòng. Sao mà cô bất hạnh quá? Không lẽ đến chết già trong vai trò là trò chơi của nhân đại bàng? Tuấn ơi, sao nỡ tàn nhẫn với Phi thế? Diệp ơi, mày sung sướng quá. Tao ghen với mày. mày được quá nhiều người yêu chiều, còn tao. Phi bưng hai khay đựng ly cà phê ra. Nhân đỡ lấy ly cà phê đen, khuấy lên, uống liền. Hắn nhắc, Tuấn, uống đi cả nguội. Cảm ơn đại ca, cảm ơn Phi nha. Chúng mày bỏ chữ đại ca đi. Hơn một năm qua em lo cho đại ca, lệnh truy nã ban bố khắp nơi. Ăn nhảm gì? Thế nào? Chúng mày làm ăn khá chứ? Tại sao lánh mặt tao? Chúng mày ăn ở với Ngọc Diệp, hạnh phúc hả? Quên tao rồi hả? Đại ca, đừng có xài chữ đó. Nhân gắt, mặt hắn lóe lên những tia bạo tàn. Dạ thưa anh hai, em vẫn trung thành với anh hai. Em vẫn nhớ luật trừ sâu dày mà. Trung thành hả? Được lắm. Tại sao tao cho gọi chúng mày đến mà chúng mày lánh mặt? Mày tính phản tao? Mắt Nhân bốc lửa nhìn Tuấn. Dạ không, oan cho em anh hai. Em không bao giờ dám phản anh. Em chỉ sợ cái lệnh truy nã. Vậy hả? Tao nghe mày, biết mày nói thiệt. Thôi, tao tha cho mày. Dạ, em suốt đời đội ơn anh hai. Ở trong phòng, nghe đến đó, Phi thở phào. Thế là Tuấn thoát. Phi đang hút. Độ này cô tăng đô, hút thêm một cữ vào 10 giờ đêm trước khi đi ngủ. Ngồi ở trong phòng, hồi hộp theo dõi câu chuyện. Phi chỉ lo Nhân bóp chết Tuấn tại nhà mình, nên cô trấn tĩnh bằng ma túy. Cô rít tới khi đốm lửa đỏ xém vào tay, rồi uống cạn ly cà phê sữa, thì vừa lúc nghe Nhân gọi. Cô đặt cái ly vào khay rồi vội giả bước ra ngoài. Dạ anh kêu em. Nhân bảo Phi, em chuẩn bị cho Tuấn ít thuốc. Quay qua Tuấn, Nhân cười hự hự và nói, tao không buồn chú mày nữa. Nào, uống cà phê đi. Dạ, cảm ơn anh hai. Dạo này vẫn ken chứ? Thưa, từ ngày xa anh hai tới giờ, em bết quá. Anh hai có việc chi giao cho em? Thiếu tiền à? Rồi, mai mốt qua sẽ gửi cho ít tiền. Nếu có việc gì, qua gọi phải đến ngay nghe không? Dạ, anh hai tin ở em. Nhân nói vọng vào trong. Em lấy thêm gói ba số anh vừa vấn sẵn cho Tuấn. Thuốc bột nhập càng hào hạng đó, chú mày ạ. Đội ơn anh hai. Em không bao giờ quên ơn anh hai. Ừ, thôi về đi. Qua cũng rộng luôn đây. Cho qua gửi lời hỏi thăm Ngọc Diệp nha. Dạ, cảm ơn anh hai. Tuấn vừa ra khỏi, Nhân bảo Phi khui bia cho hắn uống. Hắn cầm cả lon bia dốc vào miệng. Uống ba lon liền, hắn quăng vỏ xuống sàn nhà, miệng lẩm bẩm. Ừ, 8 giờ sáng mai mày sẽ tiêu tùng con ạ. Rồi hắn cười hự hự trong họng. Phi giận người khi nhìn đôi mắt lóe lên man dợ và nghe giọng cười của Nhân. Hắn ra lệnh cho cô. Nào, bỏ cái chân giả ra. Phi ngoan ngoãn làm theo. Thằng nào có ý phản anh, hỗn với anh, nó phải chết. Em có được phép tò mò không? Lần này thì được, em hỏi đi. Chỉ duy nhất lần này nha. Anh vừa nói 8 giờ sáng mai Tuấn sẽ tiêu tùng. Ờ, loại thuốc này rất độc, nhưng 10 tiếng đồng hồ sau mới linh nghiệm. Phi lạnh toát người, không dám hỏi thêm gì nữa. Nhân đại bàng thỏa mãn trên thân xác cô, rồi nằm vật ra bên cạnh. Hắn nhắc Phi. Đúng 4 giờ thức anh dậy. Nhân ngủ liền, ngáy khò khò như không hề có việc gì hệ trọng vừa xảy ra. Phi nằm chết lặng bên cạnh hắn. Cô nghĩ cách cứu Tuấn. Không ngờ Nhân lại khử Tuấn bằng độc dược trộn trong heroin vấn sẵn vào những đĩa ba số. Nếu vậy cả Diệp cũng chết mất. Trời ơi! Phi suýt kêu lên, ta đã giết một lúc cả hai người thân thiết nhất. Một người yêu và một đứa bạn. Phi chợt nhớ ra, có lần Tuấn kể, khuya cả hai mới về tới nhà. Cả hai không dám chơi cữ đêm, vì không có tiền mua thuốc chơi đủ ba cữ ngày thì thuốc đâu mà hút ban đêm. Phi bấu víu lấy hy vọng này. Cô định bụng, mai sớm, ngay khi Nhân đi khỏi, cô sẽ báo cho Tuấn biết. Nhưng biết gặp Tuấn ở đâu? Nhà Tuấn ở chỗ nào? Tuấn đâu có cho Phi biết. Mọi khi muốn gặp Tuấn, thường chỉ gặp ở ga xe lửa vào cữ thuốc sáng. Nay có thuốc rồi, liệu Tuấn có ra đó nữa không? Tuấn ơi, em không muốn anh chết. Em không muốn anh chết. Dù anh không muốn sống với em, nhưng lâu lâu nhìn thấy anh là được rồi. Em ân hận quá. Sự ân hận nào cũng trễ là vì sao? Trong những giờ phút cuối cùng còn lại của cuộc đời mình, Phi không hề biết rằng cô đang chết. Cô đâu biết. Cô chết vì chính viên thuốc độc mà Nhân đã bỏ vô ly cà phê sữa để giết Tuấn. Nếu cô biết, có lẽ cô lại vui. Vì chính cô đã chết thay cho Tuấn. Cô đã cứu Tuấn. Khi Phi thức dậy thì Nhân đã đi từ bao giờ? Hắn có thói quen như thế. Không bao giờ hắn chịu thức cô dậy để từ biệt trước khi đi. Hắn đến và đi lặng lẽ, không để lại một dấu vết nào. Phi hối hả mặc quần áo và đi. Nhưng chưa ra khỏi cửa, cô chợt thấy đầu óc quay cuồng, ruột đau như thắt, mắt nổ đom đóm. Cô khuỵu xuống và phải cố hết sức lết vào trong nhà. Cô muốn la lên, nhưng lại thôi. chợt nhớ đến thuốc. Cô hút vô một điếu là hết đau liền thôi mà. Cô rút gói thuốc từ trong túi ra, lẩy bẩy làm những động tác đã quen thuộc thành điệu nghệ. Phi không ngờ rằng đây là điếu thuốc cuối cùng cô hút trước khi lìa xa cõi đời này. Cô hút hết điếu thuốc, đầu có bớt đau nhờ cảm giác ma túy đưa lại, nhưng ruột càng đau dữ dội hơn. Chưa bao giờ, kể cả lần bị xe cán, cô cảm thấy đau đớn trong ruột như lúc này. Hay là Phi cố gắng suy nghĩ, thôi đúng rồi, hắn biểu mình pha ly cà phê đen cho hắn, ly cà phê sữa cho Tuấn. Khi mang cà phê ra, hắn cầm ly đen uống liền. Còn ly sữa của Tuấn chính là cái ly mình đã để lại và uống hết. Đúng là hắn đã cho thuốc độc vào ly cà phê sữa. Như vậy là Tuấn không chết, mình chết thay cho Tuấn. Âu cũng là số trời. Hay là la lên, kêu cứu, để lối xóm đưa đi nhà thương cấp cứu. Không, sẽ không có ai trong cái hẻm này đến với mình. Họ mong mình chết từ lâu rồi. Xin các người, chuẩn bị ăn mừng đi. Tôi sắp chết rồi đây. Không thể sống, dù có được cấp cứu. Vô ích, hắn đã nói là thuốc này rất độc, nhưng sau 10 tiếng mới linh nghiệm. Mình uống cà phê lúc 10 giờ đêm qua. Bây giờ là hơn 7 giờ sáng rồi. Thần chết đã đến. Vô ích, đành vậy thôi. Đáng đời mi lắm. Phi ơi, ai biểu mi đi với quỷ? Mấy năm qua mi đã biết hắn là quỷ, là con quỷ tàn bạo, mà sao mi không cảnh tỉnh, mi không tìm cách trừ khử hắn? Luật pháp truy nã hắn, còn mi thì lại chứa chấp hắn, lại hiến thân cho hắn. Mi chết là đáng đời lắm, Phi à. Trời phạt mi phải chết cô đơn như một con chó ghẻ. Nhưng dẫu sao, mi cũng đã cứu được Tuấn, người hiền lành quá. Mỗi khi cười, cái miệng của anh thật tươi, và cả gương mặt ấy như mặt trăng, sáng hẳn lên. Trong giới bụi đời, toàn dân đâm thuê chém mướn, giật dọc lừa gạt, sao lại có người hiền như anh? Giọng nói anh mới tuyệt làm sao? Ôi, Tuấn ơi, em sắp chết đây. Tuấn ơi, em chỉ buồn là không có ai ở bên em lúc em nhắm mắt. Giá như có anh ở bên em lúc này, em sẽ nhắm mắt ngủ ngon lành, giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ thức dậy. Ta sắp chết rồi. Cũng là ý trời cả. Có sống cũng lãng nhách. Sống mãi kiếp nô tỳ, trò chơi cho con quỷ khát máu, ích gì. Chết có lẽ lại hay hơn. Nhưng... À phải rồi, phải tố cáo hắn. Sống, mình không dám tố cáo hắn, thì trước khi chết, mình phải chỉ cho người ta tìm mất hắn. Hắn phải chết, để không còn ai bị hắn hãm hại nữa. Vì dồn hết sức tàn, cô nén hơi đau, mò tìm cây viết và cuốn sổ ghi nợ trong túi sách. Đây là cái túi đựng đồ nghề đi bỏ mối áp phiện của cô. Cô viết những dòng chữ nguệch ngoạc kín mấy trang sổ tay. Tuấn ơi, Phi chết đến nơi rồi. Phi đã uống ly cà phê sữa có pha thuốc độc mà nhân đại bàng định dùng để giết anh. Hắn nói 8 giờ sáng ngày mai mày sẽ tiêu tùng con ạ. Và Phi đã chết để anh sống. Đó là bi kịch, nhưng đồng thời đó là niềm vui cuối cùng của Phi. Phi rất thương Tuấn, rất mong được sống với Tuấn như vợ chồng. Phi không oán trách gì ai cả, chỉ mong mỗi một điều, Tuấn và Diệp phải tố cáo nhân đại bàng, phải chỉ chỗ cho công an bắt hắn. Phi không biết hắn ở đâu, chỉ một lần duy nhất Phi được hắn chở đến lấy thuốc ở một biệt thự chìm khuất trong mây mẫu vườn trồng toàn xoài. Kêu bằng villa vườn xoài, qua cầu Sài Gòn, rẽ tay mặt, đi độ 2 cây số là tới căn nhà ấy. Hình như nhân đại bàng có một xưởng bào chế áp viện, hắn khoe trong lúc say là như thế. Hắn là trùm của đường dây áp viện từ Thái về. Phi chỉ biết có thế, cầu mong Tuấn và Diệp giúp cho người ta bắt được hắn. Phi không biết được. Phi giãy giụa trong cơn đau đứt ruột, máu đen bầm chảy ra từ lỗ tai, lỗ mũi và hốc mắt. Miệng cô cứng đờ, bàn tay cô bóp cây viết gãy nát, bàn tay kia cầm cuốn sổ giữ khư khư sát vào ngực mình. Chân Phi quặp chặt lấy chân giường, cái chân giả vì bị Phi giãy đạp đã văng vào gầm giường. Mắt cô trợn ngược, miệng há hốc và mặt cô nhăn nhúm méo sạch. Cô chết trong đau đớn cùng cực. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 8 của Bụi Đời. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị và các bạn. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.